Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 174, chương 174, đi đường bên trong các đại lão. Claydon sau khi chiến bại, nam nhân trung niên kia không do dự, đột nhiên lại ném ra ba quả Pokebo. Pokebo mở ra, ba cái hình thái khác nhau Pokemon xuất hiện ở trong rừng cây. Đinh, Crocodile, màu tím, LV67 Dolphin, màu tím, LV66 Probopass, màu tím, LV64, ta đi. Lôi Nặc bất đắc dĩ. Vậy sao, đây ba cái ngươi phải làm sao đây? Nam nhân trung niên kia nghiền ngẫm mà cười. Ba cái thiên vương cấp sao? Lôi Nặc cắn răng, không phải là quần ẩu sao? Ai sợ ai à? Đi thôi, Nidoking, Milotic, Genesect, hiện tại đã đến sống còn rồi. Cho nên Lôi Nặc đã không đánh tính lại ẩn giấu. Không chỉ là Nidoking, liền Genesect đều tính toán thả ra rồi. Genesect, đó là cái Pokemon gì? Nghe thấy Lôi Nặc kêu gọi sau đó, Lục Ngọc cùng đối diện kia cái đại thúc trung niên đều là sửng sốt một chút. Lập tức, khi ba cái Pokemon sau khi xuất hiện, hai người nhìn đến cái kia Genesect, thật vẫn chưa từng thấy Pokemon. Hơn nữa, Lục Ngọc nhìn thoáng qua Nidoking, đã con thứ 8 rồi. Lục Ngọc chấn kinh ngạc một chút, sau đó 567 cũng ném ra Pokebo. Bạch quang thoáng qua, Lục Ngọc Dragonite, Gyarados cùng Sylveon cũng xuất hiện ở trên sân. Bên kia, Hoa Hạ một nơi trên bầu trời, chỉ thấy ba cái hệ rồng Pokemon thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đang nhanh chóng bay qua, ta bây giờ có thể khẳng định, Tu lão đầu tuyệt đối có vấn đề. Chỉ thấy Salomon trên lưng, Lôi Minh lớn tiếng nói, Jirachi là chúng ta Hoa Hạ độc hữu truyền thuyết. Jirachi biết hút thu năng lượng tin tức chúng ta cũng phong tỏa. Còn có chúng ta cao tầng người mới có thể biết rõ cụ thể tin tức. Người bình thường cùng người nước ngoài căn bản cũng không biết Jirachi cụ thể năng lực. Hiện tại, Lôi Nặc bọn hắn bị tập kích rồi. Ta cũng không bởi vì người nước ngoài sẽ vì một cái không minh bạch Pokemon liền dám đại trương kỳ cổ xâm phạm đi vào. Cho nên tập kích người chính là nước nhà người. Như vậy, vấn đề đến, kia tập kích người là làm sao biết Jirachi cụ thể tin tức? Chỉ có thể là nhân viên nội bộ tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa chức vị thật là thấp. Hơn nữa, Jirachi lần trước xuất hiện đã là ngàn năm trước rồi. Vốn là Jirachi truyền thuyết liền tồn tại rất nhiều nghi ngờ. Hơn nữa, Jirachi tuy nói sẽ xuất hiện tại Tương Nam, nhưng trời mới biết cụ thể hội ra bây giờ ở địa phương nào. Nếu không phải Lôi Nặc bọn hắn vừa vặn gặp, hướng về chúng ta báo cáo, chúng ta cũng không biết Jirachi đã tỉnh. Hơn nữa, ngay tại chúng ta chuẩn bị đi hộ tống thì Tu lão đầu liền đem chúng ta triệu tập đi qua. Mà Jirachi thức tỉnh sự tình, chúng ta cũng là đến đế đô mới báo cáo đấy. Cho nên cao tầng người cũng đều hẳn đúng là chúng ta đã đến đế đô mới biết Jirachi đã thức tỉnh tình báo. Mà phái đi kia hai cái tiểu đội, chúng ta căn bản không có báo cáo. An bài cho bọn hắn cũng là nhiệm vụ bí mật. Tại nhiệm vụ hoàn thành trước, bọn hắn căn bản sẽ không báo lên. Hiện tại, Tu lão đầu ngay cả chúng ta không có báo cáo kia hai cái tiểu đội đều biết rõ. Như vậy hắn khẳng định sớm biết rồi Jirachi thức tỉnh sự tình. Lại thêm, hắn cư nhiên tại chúng ta chuẩn bị đi hộ tống trong lúc mấu chốt triệu tập chúng ta đến đế đô. Họp nói còn đều không phải cái gì khẩn cấp vấn đề. Cho nên hắn nhất định là có vấn đề. Lôi Minh răng rắc mà hô lên liên tiếp nói. Vậy ngươi vừa rồi tại trong phòng họp tại sao không nói ra? Tôn Kiều cũng la lớn. Không phải không nói, mà là không thể. Tuy rằng chuyện đủ loại đầu mâu đều chỉ hướng hắn, nhưng mà không có tính quyết định chứng cứ. Hắn là Hoa Hạ trên mặt nổi ba vị đại sư một trong. không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán liền chỉ trích một vị đại sư. Loại này chúng ta cũng sẽ có đại phiền toái. Lúc này, Lục Tử Mặc mở miệng nói, cái khác hai vị đại sư đây. Theo như các ngươi nói, Jirachi sự tình đã báo cáo, nếu chúng ta tại chức thiên vương đều bị triệu tập họp. Như vậy, một vị trong đó đại sư đi tới hộ tống không phải phải sao? Tôn Kiêu lại lên tiếng, Long đại sư bây giờ đang ở biên giới trấn thủ, dù sao Hàn Quốc động tĩnh bên kia không nhỏ, mà Lý lão nghe nói đang bế quan. Bất quá, BDFP, nếu mà hai vị đại sư cũng nhận được báo cáo mà nói, hẳn sẽ đi tới hộ tống mới đúng. Long đại sư bây giờ đang ở biên giới trấn thủ, dù sao Hàn Quốc động tĩnh bên kia không nhỏ, mà Lý lão nghe nói đang bế quan. Bất quá, BDFP, nếu mà hai vị đại sư cũng nhận được báo cáo mà nói, hẳn sẽ đi tới hộ tống mới đúng. Lục Tử Mặc mở miệng phân tích nói, nói cách khác, Lôi Minh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác Tu lão đầu đè xuống báo cáo, cái khác hai vị đại sư đến bây giờ cũng không biết. Lục Tử Mặc nhận lấy Lôi Minh, như đinh chém sắt nói ra, vậy đây không phải là chứng cứ sao? Tôn Kiêu nghe xong hai người phân tích sau đó, la lớn, không có ích lợi gì. Nếu mà vừa mới nói ra, hắn đại khái có thể nói, cái khác hai vị đại sư đều có chuyện, cho nên chuyện này từ hắn tới xử lý là được. Đối với hộ tống tiểu đội chuyện gặp tập kích tình, hắn đại khái có thể nói nhất thời thần thờ liền có thể lừa dối trở về. Giống như hắn tính toán mọi cách ngăn được chúng ta những gia tộc này đều chưa thành công một dạng. Chúng ta nhớ đẩy đổ hắn, dựa hết vào chút chứng cứ này còn không được. Lục Tử Mặc tiếp tục nói, vậy hắn làm như vậy sẽ có ích lợi gì? Hắn tổng phải có một động cơ đi. Tôn Kiêu buồn bực hô, đây, ba người có chút trầm mặc, đều tự rơi vào trầm tư. Qua đã lâu, Lục Tử Mặc đột nhiên lên tiếng, nếu như nói, trận này tập kích, sau lưng chủ mưu chính là Tu lão đầu, mà hắn lấy được chỗ tốt chính là Jirachi năng lượng đây. Lục Tử Mặc đột nhiên nói ra một câu thạch phá thiên kinh nói. Đây, hai người khác đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến hắn. Vậy hắn đại khái có thể len lén mình đi tự giải quyết Jirachi à? Hắn dạng này gióng trống khua chiêng bày một cục đem chúng ta cũng gọi tới làm gì? Tôn Kiêu lại nghi ngờ nhưng mà Lôi Minh trên mặt lại đột nhiên một mảnh song. Hắn nghĩ thông suốt, đúng, vốn là hắn là có thể len lén tự mình giải quyết đấy. Nhưng mà, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, để cho hắn không thể không đại phí chu trương làm nhiều chuyện như vậy. Lục Tử Mặc giọng của hiện tại đã phi thường khẳng định rồi. Ngoài ý muốn, đúng, ngoài ý muốn, đánh thức Jirachi, cần một cái tâm linh đứa trẻ trong sáng. Nếu mà đứa bé này chỉ là người bình thường, hắn đại khái có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành kế hoạch của hắn. Nhưng, ngoài ý muốn liền ngoài ý muốn ở đây, đánh thức Jirachi hài tử là Lục gia ta hài tử. Mà Lôi Nặc cùng nữ nhi của ta vừa vặn đều tại. Hai người bọn họ lại vừa vặn báo cáo cho chúng ta. Tu lão đầu nhất định là dự nghĩ tới điểm này. Cho nên, hắn không thể không đại phí chu trương đem chúng ta ngăn cản. Lục Tử Mặc như đinh chém sắt nói ra. Tên hỗn đản này, hết thảy đều giải thích thông sau đó. Tôn Kiêu lớn tiếng mắng. Yên tâm, chuyện này sẽ không xong. Ta đã đoán được hắn muốn Jirachi mục đích, chỉ cần không để cho hắn được như ý. Như vậy chúng ta những này liên minh gia tộc, Riven trả thù, ta xem hắn có thể hay không tiếp nhận hạ xuống. Lục Tử Mặc sắc mặt lạnh như băng nói ra, sáng hôm nay công ty có nhiệm vụ, không thể lén lút gõ chữ. Còn có một chương muộn giờ phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.